Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào hơi giọng bình thản. Làm bạn gái của tôi, ý cô thế nào? Trong đầu Ấu Hỉ sấm sét nổi đùng đùng, cô thấy trời đất chao đảo, lâu sau mới hiểu ra anh nói gì, vội vã xua tay lắc đầu. Không được, không được, không được. Cô hãy suy nghĩ lại đi nhé. Anh hút hết điếu thuốc, mở cửa xe vứt đầu mẩu cười nhẹ. Không có ánh đèn, cô nhìn bóng, nhìn rõ điệu cười sinh động của anh. Nếu không, Lâm Ấu Hỉ chắc chắn lại có cảm giác hoang mang ngơ ngẩn. Cô nhìn bóng anh, đợi anh nói tiếp, nhưng anh chỉ đặt cuốn sách dày cộp vào tay cô. Sau đó thấy cửa xe kêu tạch một tiếng, cô vội vã mở cửa bước xuống, chạy đến phía sau tường, trèo qua tường, chân vừa chạm đất thấy trước mắt chao đảo. Dọc đường chạy về ký túc xá, trong đầu cô cứ vang vang câu nói không một chút biểu cảm của Lãnh Tử Thần. Lâm Ấu Hỉ, làm bạn gái của tôi được không? Làm bạn gái của tôi được không? Làm bạn gái của tôi được không? Không được, không được, không được. Tâm lý dã rời, côn cao, nghẹn ngào. Những sự việc vừa xảy ra là gì vậy? Sao lại đến nông nỗi này? Lãnh với Lâm Ấu, người ấy với Lâm Ấu Hỉ cô, cứ sao có thể nảy sinh mối liên hệ như vậy được? Bạn gái có vẻ như một vở diễn tồi. Đúng vậy, nhất định là một vở diễn tồi. Giống như bộ phim mới xem, vai nam chính điển trai giàu có, còn Lâm Ấu Hỉ, cô nghèo khó, lại chẳng có tài gì. Trong phim thì mới có thể phát sinh tình yêu, còn trong đời thực thì không thể có. Về đến phòng, thấy Diệp Mộng Mộng đang nấu cháo điện thoại với Ngô Hồng Phi. Lâm Ấu Hỉ nhét cuốn tư bản luận vào góc sâu trong tủ áo, thề vĩnh viễn không đọc đến, rồi trông quần áo và đồ đạc và các cuốn sách dày cộp khác lên đó. Làm xong tất cả, cô mới dã rời bỏ lên giường, mắt nảy đom đóm. Cuối tháng 10, nhiệm kỳ mới của hội sinh viên được tổ chức. Tôn Mỹ tham gia vào cuộc thi tuyển văn nghệ. Tuy Tôn Mỹ ngày càng xa cách với ba cô bạn ở chung, nhưng vì tình bạn cùng phòng, cũng vì tính tình con gái lương thiện bao dung, tất vẫn hết lòng hết sức cổ vũ cô. Mỗi khi đến lượt cô biểu diễn, ba người đều có mặt, kết thành một tốp cổ động viên, vỗ tay gọi tên cô hết sức đến nỗi lưỡi và tay đỏ rực. Tôn Mỹ học dương cầm và múa ba lê từ nhỏ, lại là hoa khôi trong trường, mọi người đều biết tiếng. Một cô gái như vậy rất được ưu ái, dù có hay không, ba cô ngốc nhiệt liệt cổ vũ và ban giám khảo cũng đã để mắt từ trước. Tuy vậy, cô vẫn rất hào phóng mời ba bạn cùng phòng đi ăn. Bốn cô gái ngồi tại một quán mì ở cổng trường, nồi lẩu thơm ngào ngạt, nghi ngút khói, ăn nóng nên mồ hôi ướt đẫm. Từ khi vào học đến nay, cả phòng cùng đi ăn được vài lần. Ăn được một hồi, lại gọi điện thoại cho Vương Á Trúc và Ngô Hồng Phi. Bây giờ, Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi đã kết hôn. Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc cũng như cá với nước. Tôn Mỹ hào hứng bảo, phòng chúng mình đã giải quyết được vấn đề tình cảm cho các chàng trai năm thứ tư của khoa kế toán. Ăn gần xong thì chàng trai ở khoa thể thao của Tôn Mỹ tới, ao ao rủ nhau đi karaoke. Tuổi trẻ chỉ tiếc nhất là không được thoải mái chơi qua đêm, có được một nhóm tụ tập vui vẻ thì dễ dàng hơn. Nhiều năm sau, nếu nhớ lại, sẽ cảm thấy rất thú vị, rất đáng thời hoa niên. Vì hội sinh viên mới bầu lại, Lãnh Tử Thần bận tối mắt, Lâm Ấu Hỉ cũng giữ kẽ tránh anh, cố gắng không đến thư viện, tan học là về phòng học bài. Suốt cả tuần lễ cũng không hề chạm mặt. Sự việc tối hôm trước, cố gắng hết sức chôn xuống đáy lòng, không nghĩ tới. Tháng 11 tới, các môn học đều khó dần lên, cô càng không cho phép mình phân tâm. Điện thoại phòng cô bị ngắt đứt, nếu có việc gì cần ở lớp hoặc từ ngoài quản lý ký túc xá, họ sẽ gọi điện thoại vào di động của ba cô kia. Lâm Mâu Hỉ một lòng muốn đứt mọi liên lạc với Lãnh Tử Thần, tuy vậy chính cô cảm thấy chẳng còn chút hứng thú gì trong mọi việc làm của mình. Tối nay trong phòng chỉ còn mình cô, tập để luyện thi tiếng Anh cô đã làm được một nửa. Tiếng gõ cửa vang lên, cô đành nhìn đồng hồ, bỏ sách xuống ra mở cửa. Đứng ở trước cửa là một cô sinh viên xinh đẹp ở cùng tầng với phòng cô. Thường ngày chẳng qua lại gì, cứ nhìn Lâm Ấu Hỉ từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy sởn gai ốc, trong lòng cảm thấy có gì đó chẳng lành. Điện thoại của bạn. Cô gái quan sát rồi mới trao điện thoại di động cho Lâm Ấu Hỉ. Cô cầm máy, cô gái kia thích thú bước sang một bên, đầu dây bên kia im lặng. Cô alo một tiếng, bên kia vọng lại tiếng ho, là Lãnh Tử Thần. Cô thấy lòng nặng trĩu. Lâm Ấu Hỉ, mất tích hay nhỉ? Lãnh Tử Thần nói, giọng có chút cứng rắn rồi lại ho. Tôi ở dưới tầng, mau xuống đi. Lâm Ấu Hỉ nhận ra anh bị ngạt mũi, thời tiết lạnh dần lên, đang có dịch cảm cúm, rất nhiều người mắc, trên giàn đường hàng loạt người khụt khịt. Tô Hoan Hoan uống thuốc như cơm bữa, lúc nào trong túi cũng có thuốc. Lãnh Tử Thần bận rộn như thế, ngày nào cũng buôn ba bên ngoài, chắc là cảm rồi. Nghĩ cũng thấy thương, ốm mà vẫn bận tối mắt, công việc xưa nay đâu có đói hoài tới ai ốm ai khỏe. Cô lắc đầu, anh ta ốm là việc của anh ta, quan hệ gì tới cô? Không dám không xuống vì anh ốm, nhưng Lâm Mấu Hỉ lúc này cũng khắc cốt ghi tâm tâm sự ép buộc của anh. Tuy nhiên cô nhận rõ bản thân mình đang suy sụp rồi, trước sự chờ đợi của anh, chỉ cần anh ngoắc một ngón tay là cô chẳng còn sức kháng cự. Trả điện thoại cho cô gái cùng tâm, Lâm Mấu Hỉ thuận tay khoác áo lên mình, lóc cong chạy xuống tầng. Lãnh Tử Thần vẫn đứng tựa như cũ, thấy cô ta vẫn đứng ở đó, sinh viên qua lại chỉ trỏ anh xì xào, anh cũng chẳng mang. Lâm Mấu Hỉ đành cúi đầu nhẫn nại đến trước mặt anh. Anh nắm lấy tay cô, không đôi co quay gót bước đi, trái tim cô nổi trống, đống quýnh quáng, cô cảm thấy bao nhiêu ánh mắt soi mói sau mình, sống lưng tê cóng. Lãnh Tử Thần lặng lặng kéo cô đến sân bóng rổ. Trời muộn, có vài ba cậu sinh viên chơi bóng dưới ánh trăng, khá yên tĩnh. Lâm Mấu Hỉ đè chặt tay lên ngực, nơi đang nổi trống thình thịch, nhìn sang Lãnh Tử Thần, trong lòng thấy phiền muộn khôn tả. Cô tránh mặt anh bao nhiêu ngày, rốt cuộc lại dễ dàng bị anh kéo đi, mà lại ngay trước mặt mọi người nữa. Lần này không làm người ta hiểu nhầm mới là lạ. Lãnh Tử Thần lại ho mấy tiếng, giọng cứ nghẹn nghẹt. Cô dè dặt hỏi, anh bị cảm à? Rồi đứng sững ra đó, bản thân cô cũng chẳng hiểu mình căng thẳng vì cái gì. Bây giờ cô đâu phải thời phong kiến, chốn này đâu phải nơi làng quê cổ hủ, cớ sao cô lại hồi hộp như vậy? Không nặng. Không nặng mà nói tiếng khàn khàn, có lẽ cổ họng bị viêm, nuốt khó khăn, nếu không phải đang lúc căng thẳng thì có lẽ rất buồn cười. Lâm Mâu Hỉ không cười nổi, cứ chăm chăm nhìn Lãnh Tử Thần, anh quay đầu. Hiện tại, hội sinh viên đang kết nạp người mới, cô có tham gia dự tuyển không? Không ạ, cô e dè trả lời, tôi không có sở trường gì. Người như cô chỉ nên cặm cụi với quyển sách, ổn định kết quả học tập, đợi đến cuối kỳ báo điểm tốt và học bổng, chứ đâu thể bận rộn tối ngày vì người khác như họ. Đâu có thể như họ, vắng một ngày là trái đất ngừng quay. Quả thực, cô không quan tâm tới những việc ấy. Trong đêm, hàng răng trắng của Lãnh Tử Thần lại lộ ra. Anh cười, cô không nén nổi trái tim cồn cào, không ngăn được mình thôi nhìn anh. Cô không muốn anh cười. Khi anh cười, toàn thân cô ngây dại, một cảm giác gì đó mà cô chưa từng biết tới. Lãnh Tử Thần thôi cười, cũng chẳng mang vẻ mặt bất mãn của cô gái trước mặt. Nhưng tham gia hội sinh viên thì cuối kỳ được cộng điểm, rất lợi cho học bổng, cô không biết điều đó hay sao? Thật à? Lâm Ấu Hỉ không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, đường nét phân minh, mắt mi sáng rõ, gương mặt nghiêm túc, làm chủ tịch hội sinh viên, những việc này đương nhiên anh có quyền. Cô nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ không phải điểm học riêng, điểm thưởng riêng hay sao? Nếu vào hội sinh viên có thể được nâng điểm cuối kỳ thì mọi người phải vất vả học làm gì, chỉ việc đi nhảy múa hát hò là được, như vậy không phải là cơ hội hay sao? Cô ngốc này. Câu nói của Lãnh Tử Thần bị một cơn ho chặn ngang, phải ho hết cơn anh mới gõ lên trán Lâm Mấu Hỉ. Đây là trường đại học, là nơi bồi dưỡng con người trở nên hoàn diện về mọi mặt, đạo đức, trí tuệ, thể hình, chứ không chỉ là một con mọt sách. Tôi nên bổ đầu cô ra mà thay óc khác mới phải. Nói rồi, anh vòng hai tay quanh đầu cô, làm bộ bổ ra. Thấy cô ngây người, chẳng phản ứng gì. Kiềm chế không nổi, anh khẽ vuốt lên tóc cô. Mái tóc mềm mượt, lòng bàn tay ấm nóng. Lãnh Tử Thần không thể rút tay về, cứ để cử chỉ ấy tiếp tục đầu óc cô. Từ xa nhìn lại, chẳng khác gì một đôi tình nhân ngọt ngào. Lâm Ấu Hỉ lại chẳng hề cảm thấy căng thẳng, bởi vì đầu óc cô rơi vào một mối phiền muộn mới. Lãnh Tử Thần thì lại cảm thấy bất nhẫn, cô đúng là ngốc thật. Khi anh rất nghiêm túc thì cô hay biểu lộ sự lo lắng, nhưng khi anh muốn dọa cô thì cô lại thản nhiên, đúng là con người khó hiểu. Sao lại thế được? Lâm Ấu Hỉ thất vọng cúi đầu. Như thế không công bằng, tôi vẫn nghĩ rằng điểm nhập học của tôi đứng thứ nhất cơ bản là rất tốt, chỉ cần tôi học tốt nữa là có thể giành được học bổng rồi. Xem ra kết quả cuối cùng chưa chắc là như vậy. Giọng nói của cô tràn đầy buồn chán. Từ nhỏ đến lớn, từ việc trong nhà đến việc bạn bè, cô đều không có sở trường, chỉ chú học cô mới cảm thấy được an ủi. Cô học theo nhiều phương pháp, không phải chỉ cắm đầu học gạo, gặp những bài khó cô đều vui vẻ tìm tòi cho đến khi làm được mới thôi. Cô luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực là có thể về nhất. Kỳ thực vào đại học chưa bao lâu, cô đã bắt đầu thấp thoáng nghi ngờ. Vào trường đại học danh tiếng, tất nhiên đều phải là những tinh hoa học tập đến từ các tỉnh, phải là những người có cơ trí hơn người, có các giải thưởng danh giá, những thiên tài về toán học, về Anh ngữ. Nhưng cô nhận ra, thực lực của họ không phải như vậy. Bọn họ cực kỳ sôi nổi trong giao tiếp, trong quan hệ, trong tình yêu, thích tụ tập những nơi đông người, hàng ngày đến thư viện đọc sách, có quá nửa là những sinh viên năm cuối, lâu ngày đều quen mặt nhau, phòng tự học hàng ngày cũng chỉ có ngần ấy khuôn mặt quen thuộc. Lâm Ấu Hỉ mãi không hiểu, những tinh hoa kia, họ không cần học hay sao? Họ đầu tư phần lớn thời gian vào những việc vô bổ, dùng tiền mà cha mẹ khó nhọc kiếm được để đi yêu đương, chơi bời, làm như vậy có ý nghĩa gì? Mỗi khi đặt câu hỏi như thế, cô đều bị Tô Hoan Hoan gõ vào đầu mấy cái, rồi nói những đạo lý to lớn gì đó mà đại khái cũng như Lãnh Tử Thần vừa nói. Nhưng Lâm Ấu Hỉ không muốn tin lại tồn tại những quy định hoang đường như chỉ cần giao lưu rộng, chỉ cần chịu khó làm lãnh đạo phong trào là cuối kỳ được thưởng điểm, thậm chí thi không đủ điểm cũng có thể dựa vào vị trí lãnh đạo mà vượt qua chót lọt. Những việc như thế hóa ra lại là thật. Lúc này cô không nhìn thấy mặt mình, miệng đờ ra, nét mặt dường như sắp khóc. Đừng có nhìn tôi như thế. Lãnh Tử Thần chịu không nổi ánh mắt ai oán ấy, lấy hết sức nén cơn ho nói. Tôi ở đây không phải để giúp cô sao? Giúp tôi thế nào? Lâm Ấu Hỉ trổ môi, cho tay vào túi áo khoác, đụng phải một chiếc hộp nhỏ. Lúc đó cô mới phát hiện là mình lẫn lộn. Khoác nhầm áo của Tô Hoan Hoan, đó là thuốc cảm cúm. Cô lấy ra, ngần ngừ không biết có nên trao cho Lãnh Tử Thần không. Hình như anh hò rất nặng. Nghe Tiêu Vũ Trạch nói, cô tốt nghiệp trung học với điểm văn tối đa. Lãnh Tử Thần xoa tay lên cổ họng, chỗ đó bị xoa tới ửng đỏ. Với thành tích đó, vào ban truyền thông làm một biên tập viên là thích hợp nhất. Nhưng cô chưa tham gia dự tuyển thì có khó một chút. Nếu cô yêu cầu tôi, thì tôi có thể phá lệ giúp cô. Yêu cầu anh? Bàn tay cô buông rơi hộp thuốc, nét mặt giận dữ, như thế chẳng phải là đi cổng sau tìm quan hệ à? Thói hư tật xấu ngoài xã hội cũng vào đến trường đại học rồi. Cô nhìn anh vẻ phản cảm. Tôi không làm những việc như thế. Thôi được, không cần đâu. Lãnh Tử Thần xua xua tay, dường như quá dành phản ứng của Lâm Ấu Hỉ. Chủ tịch hội sinh viên có quyền được tiến cử một người. Tôi đã tiến cử cô rồi, không làm khó dễ như cô nghĩ đâu. Cô về viết một lá đơn đề nghị, ngày mai nộp cho tôi là được. Ít nhất anh cũng cho tôi biết trước chứ, sao anh biết tôi có muốn hay không? Lâm Ấu Hỉ tuy nghe anh giải thích thì đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Có lợi cho việc xin học bổng thì sao cô lại không muốn? Lãnh Tử Thần quay đầu nhìn mấy cậu đang chơi bóng rổ cách đó không xa, liên tục xoa bụng. Lúc này cô mới lấy hộp thuốc cảm cúm trong túi ra, im lặng bước đến gần, đưa cho anh hộp thuốc. Anh quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhận lấy, nhìn một lúc, hóa ra cũng có lúc cô tinh tế. Lãnh Tử Thần đột nhiên hiểu ra, mím môi cười bình thản. Cảm ơn. Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Lâm Ấu Hỉ cúi đầu nói. Đúng vậy, việc có lợi để xin học bổng, sao cô lại không muốn? Dù rất khó chịu, cô cũng phải đương đầu vì học bổng, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc vào hội sinh viên. Hội sinh viên chẳng phải là nơi dành cho những người như Tôn Mỹ, phong khoáng, rực rỡ và giàu có hay sao? Thêm nữa, hội sinh viên là để làm gì? Cô có thể gánh vác được không? Cô có thể lại gần hòa hợp cùng mọi người ở đó không? Có ảnh hưởng việc học không? Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình, lòng hoang mang. Lãnh Tử Thần ở bên cạnh bốc thuốc. Một lát sau, mùi thơm thanh thanh của thuốc thảo dược lan tỏa. Anh xích lại gần cô chút nữa, hơi cúi mình gần sát mặt cô. Chuyện tôi nói tối hôm trước, cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì? Lâm Ấu Hỉ giật thột lùi lại, nhớ đến việc tối ấy anh đề nghị cô làm bạn gái, vội vàng tránh xa ra nói. Không được, không được, tôi đã nói với anh là không được. Phụ nữ nói không muốn tức là muốn, phụ nữ nói không được tức là được. Lãnh Tử Thần xoa đầu cô, bàn tay ấm nóng hấp dẫn, tóc cô rối bời. Anh vuốt từ trên đỉnh đầu xuống nói. Được rồi, không còn sớm nữa, về đi thôi. Cái gì vậy? Lâm Ấu Hỉ quay gót chạy. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 1 của câu chuyện Cô Vợ Nghèo của Tổng Tài đã kết thúc. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần 2 của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.